Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, phần 288, Thu Trường Sinh làm Thiên Cơ Môn chân truyền đệ tử, chúng đệ tử đứng đầu, hắn trận pháp chi đạo tự nhiên không cần hoài nghi, đáng tiếc hắn bản mạng pháp bảo ngàn cơ dù còn ở Liễu Tịch tùy thân không gian nổi. Nếu không hắn không cần như vậy phiền toái, cố ý dùng nói chuyện phương thức tới kéo dài thời gian, âm thầm bày ra trận pháp. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là tu đạo thế giới trẻ tuổi chung người xuất sắc. Hai người đều là giả hoạt như hồ, hung ác như lang, trơn trượt như cá trạch tồn tại. Như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ lãng phí thời gian cùng Tào Kim Dương vô nghĩa đâu. Liễu Tịch là mượn dùng nói chuyện khi âm thầm thao túng Nguyệt Tinh Luân câu thông ngày Tinh Luân. Ở thời điểm mấu chốt từ Tào Kim Dương bên trong công kích, một kích liền lấy được hiệu quả, mà Thu Trường Sinh trận pháp bố trí thời gian sớm hơn. Phải nói từ hắn cùng Liễu Tịch đi vào ngầm cổ mộ thời điểm, hắn liền một đường đều ở tùy tay ân trí trận bàn. Đây là Thu Trường Sinh cẩn thận phong cách, thâm nhập hiểm địa, tùy thời đều sẽ đối mặt đột phát cùng ngoài ý muốn tình huống. Thời thời khắc khắc giấu nghề rất cần thiết, cái này thói quen trợ giúp hắn mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đã khắc vào hắn trong xương cốt, vĩnh viễn sẽ không quên. Lúc này đây, Thu Trường Sinh cẩn thận thói quen lại một lần trợ giúp hắn. Quỷ mê, thần nghi cùng tu la chàng là ba cái tương đối phức tạp trung cấp trận pháp. Mỗi một cái bày trận mắt trận vị trí đều yêu cầu chính xác tính kế. Mỗi một cái mắt trận bày ra thời gian đều có nghiêm khắc thời gian khoảng cách. Mỗi một cái mắt trận khoảng cách cũng có chú ý, tuyệt đối không phải tùy tiện loạn phóng, dùng trận bàn hoặc là trận kỳ bố trí trận pháp. Bởi vì trận bàn cùng trận kỳ trước đó liền tồn trữ linh lực cùng trận đồ, bởi vậy không cần hiện trường khắc họa trận đồ, có thể tiết kiệm đại lượng bày trận thời gian. Bất quá, dùng trận bàn hoặc là trận kỳ bày trận, tuy rằng tiết kiệm bày trận thời gian, nhưng đối bày trận hoàn cảnh, địa thế từ từ yêu cầu cực cao. Hơi có sai lầm liền có thể làm cho bày trận thất bại. Thu Trường Sinh đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Ba tòa trận pháp sớm tại Tào Kim Dương tiến vào phía trước, cũng đã bố trí hơn phân nửa. Hắn chỉ cần đem chung quanh bố trí hảo trận bàn, liền có thể cùng địa phương khác trận bàn cấu kết lên, hình thành trận pháp, quỷ mê trận pháp bên ngoài. Đặc biệt là ở cổ mộ bên trong, tích lũy cổ mộ người chết ngàn năm oán khí. Oán khí bị quỷ mê trận hấp thu, tức khắc càng thêm tăng thêm quỷ mê trận uy lực. Cả tòa quỷ mê trận quỷ khí dày đặc, độ ấm thấp đến thấy thủy kết băng trình độ. Quỷ mê trận cấu kết đó là thần nghi trận. Này nói trận pháp trên thực tế là làm người câu nhân thần trí trận pháp. Một khi rơi vào trận này, thần trí liền sẽ bị trước mắt vô số ảo giác sở mê hoặc, dần dần rơi vào ảo tưởng thế giới, không có ngoại giới mãnh liệt quấy nhiễu, vào trận giả liền sẽ tại đây trong trận ngốc lập mà chết. Tu La Chàng liền bố ở quỷ mê trận cùng thần nghi trận lẫn nhau giao thoa địa phương, mượn dùng bị ma quỷ ám ảnh cùng thần hồn điên đảo, bố trí ra cực kỳ bi thảm Tu La Chàng trận pháp. Tu La Chàng chỉ chính là ở dị thương khốn cảnh chung tuyệt vọng chiến đấu. Từ tên là có thể nghe được ra tới, trung tâm trận pháp Tu La Chàng là cực độ tàn nhẫn sát phạt trận pháp. Nhưng mà giờ này khắc này, đứng ở Tu La Chàng trong trận lại là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người. Thu Trường Sinh bố trí trận pháp, thế nhưng không phải dùng để vây địch hoặc giết địch, mà là dùng để tự xông vào trận địa pháp. Liễu Tịch đối này lại một tia kinh ngạc biểu tình đều không có. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên cây tảo kim dương. Căn bản không có quản bên người phát sinh sự. Thu Trường Sinh trong tay không biết khi nào nhiều ra một quả nho nhỏ hạnh hoàng sắc trận kỳ. Ở hắn chỉ gian phát ra ôn nhuộn dày nặng quýt ánh sáng màu tuyến. Ngưng tụ thành một cái quất hoàng sắc cái lồng khí. Cái lồng khí đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chặt chẽ hộ ở bên trong. Ngăn cản tu la chàng trận pháp vô biên sát khí cùng dày đặc quỷ khí. Tào Kim Dương lạnh lùng nhìn xuống dưới tàng cây hai người. Đạm mạc con ngươi lộ ra khinh thường mà lại tàn nhẫn hàn quang. Đây là trận pháp sao? Tu sĩ ngoạn ý nhi. Đáng tiếc các ngươi là dưới mặt đất cổ mộ chung. Nơi này là ta địa phương. Ta là nơi này chân chính chủ nhân. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cũng không có khả năng chống đỡ được ta. Hừ, hấp hối dãy giụa, Tào Kim Dương lạnh nhạt nhìn hai người nói. Không biết khi nào, hắn mặt lại biến thành màu đen da mặt, thân mình cũng biến thành thô to thân rắn. Lúc này hắn là thức tỉnh giả trạng thái trúc cửu âm ni, trúc cửu âm mở ra xà khẩu. Lộ ra bốn viên sắc bén thô dài giống như trường thương giống nhau răng nanh. Khủng bố chính là răng nanh trước đoạn chỉnh cho đen sắc, như xâm nhiễm mực nước giống nhau. Đó là trúc cửu âm răng nọc. Một khi dán lên nọc độc, có thể hủ hóa trên đời này tuyệt đại bộ phận đồ vật. Cẩn thận, cái kia hàm răng cho ta cảm giác rất nguy hiểm mà ni. Thu Trường Sinh thấp giọng nói. Trúc cửu âm hàm răng là trên đời chỉ độc chi vật. Trong truyền thuyết nọc độc dán lên thứ gì, như vậy đồ vật liền sẽ bị ăn mòn phân giải, biến thành nhất nguyên thủy vật chất. Liễu Tịch nói, đã từng trúc cửu âm răng nọc, dừng ở viễn cổ thời kỳ trời cao đảo. Cho tới bây giờ, đi qua hơn 100 vạn năm, trời cao trên đảo vẫn như cũ một mảnh phế tích. Bất luận kẻ nào hoặc là sinh vật, bao gồm thực vật ở bên trong, chỉ cần một bước trời xanh khung đảo, liền sẽ lập tức hủ hóa, sau đó dung nhập cùng trời cao đảo nội. Thu Trường Sinh lập tức minh bạch Liễu Tịch ý tứ. Trúc cửu âm muốn dùng chiêu này tới phá giải Thu Trường Sinh trận pháp, đem trận pháp ăn mòn thành nguyên lai vật chất. Đáng tiếc, kia hắn nhất định phải thất vọng rồi. Thu Trường Sinh cười nói. Này, ba cái trận pháp đều không có thực chất. Kỳ thật là ba cái ảo trận thôi. Chủ yếu là công kích cùng mê hoặc vào trận người thần trí. Làm này sinh ra ảo giác. Do đó rơi vào ảo giác bên trong không thể tự kềm chế. Trúc cửu âm dùng nọc độc tới công kích ảo trận, chú định tốn công vô ích. Thu Trường Sinh sở dĩ sẽ bố trí ba cái ảo trận, mà không phải dùng mặt khác công phòng gồm nhiều mặt trận pháp, tự nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Mọi người đều biết, Vu tộc là thiên địa sủng nhi, có thiên địa khi liền có Vu tộc, có thể nói là khai thiên tích địa tôn quý nhất chủng tộc. Nhưng cái này chủng tộc lại có một cái khuyết điểm. Bọn họ không có thức hải, không có thức hải, liền vô pháp tu luyện thần thức, cũng liền vô pháp thoát ly thân thể trói buộc, vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới hòa tan tiến trong thiên địa cái loại này thành tựu. Ba cái ảo trận, tất cả đều là công kích thần thức, không thể nghi ngờ là đối phó trúc cửu âm phương pháp tốt nhất. Trúc cửu âm tuy rằng đối tu sĩ trận pháp thực xa lạ, nhưng hắn bản năng nhận thấy được ba cái trận pháp đối hắn có rất lớn thương tổn, mới có thể lựa chọn dùng răng nọc tới công kích. Trường thương giống nhau răng nanh không hề tắc xuyên qua quỷ mê trận, thẳng tắp cắm ở trên mặt đất, thoáng chốc, mặt đất một mảnh đen nhánh. Chương 436 phá trận. Liễu Tịch nhìn dưới mặt đất nhanh chóng lan tràn cho tàn sắc, Thầm nghĩ còn hảo nơi này là ngầm cổ mộ. Nếu là ở trung tâm thành phố ném như vậy một viên hàm răng, hậu quả quá đáng sợ. Liễu Tịch Đình chỉ đoán rằng, lúc này, nàng có chút minh bạch quốc ân cục dị năng tổ vì cái gì muốn nghiêm mật theo dõi xuất hiện dị năng giả, đặc biệt là những cái đó không có bất luận kẻ nào dạy dỗ hoang dại dị năng giả. Cũng không phải mỗi người đều biết thu liễm lực lượng của chính mình, không đi thương tổn người khác. Ba tòa trận như cũ củng cố như núi, mặt ngoài hơi thở mênh mông. Trúc Cửu Âm răng nanh bất lực trở về. Trúc Cửu Âm cũng không tức giận, một ngụm nuốt lấy bay ngược trở về răng nanh, sau đó mở ra thật lớn xà miệng. Xà miệng đối với Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, xà trong miệng mặt có ám hắc sắc xoay tròn hình tròn gió lốc ở ấp ủ. Giống Trúc Cửu Âm rốt cuộc ấp ủ xong, trong miệng một đạo đen nhánh sắc cột sáng nhằm phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, căn bản làm lơ hai người bên người ước chừng có tam trọng trận pháp bảo hộ. Quỷ mê trận đầu tiên tiếp xúc đến giao long phun tức, quỷ khí ngưng kết thành một cái thật lớn ác quỷ bộ dáng, vươn cầm phán quan bút tay chặn kia nói màu đen huyền quang. Nhưng mà màu đen huyền quang một chút liền đục lỗ thật lớn ác quỷ. Ác quỷ phát ra một tiếng thê thảm thét chói tai, liền hóa thành một đoàn khói đen. Kế tiếp là thần nghi trận, vô số thần thức muốn đi chặn lại màu đen huyền quang, đem đối phương câu dẫn đến chính mình chiến trường chung chu sát. Nhưng màu đen huyền chỉ là Trúc Cửu Âm nhổ ra long tức, căn bản không có ý thức, lại như thế nào sẽ bị mê hoặc đâu. Vì thế ngay sau đó, tức ác quỷ bỏ mình lúc sau, thần nghi trận cũng tuyên cáo chặn lại thất bại. Hai người cùng màu đen huyền quang chi gian chỉ ngăn cách một cái tu la tràng. Tu la tràng trận pháp nội đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh. Này đó thân ảnh các mặc giáp tay cầm vũ khí, đỏ đậm hai tròng mắt thời thời khắc khắc để lộ ra hung tàn thô bạo ánh mắt. Này đó thân ảnh có nam có nữ, nam diện mạo xấu xí lại cao lớn cường tráng, toàn thân mọc đầy gai xương, giống như con nhím giống nhau. Nữ các vũ mị động lòng người, khuôn mặt kiều mị như thiên tiên, ăn mặc màu đen bó sát người mặc giáp. Nắm một phen đem đại kiếm mà ni, đây là tu la chàng trận pháp diễn biến ra tới tu la chiến sĩ. Sở hữu tu la chiến sĩ đều đem trong tay vũ khí ném đi ra ngoài, chiều bay tới huyền màu đen cột sáng đánh vào cùng nhau. Ngay sau đó, tu la các chiến sĩ vũ khí hóa thành hư vô, huyền màu đen cột sáng tiếp tục về phía trước. Thả ly Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh càng ngày càng gần. Lúc này, Liễu Tịch vọt đi lên, dơ lên nhật nguyệt tinh luôn xác nhập sau vũ khí, chỉ vào bay tới cột sáng quát, bay ngược trở về, màu đen cột sáng ở không trung xoay 180 độ. Sau đó chiều trên cây Trúc Cửu Âm bắn tới. Trúc Cửu Âm, ngoặc kép, màu đen cự xa hé miệng, lại phun ra một ngụm long tức, cùng bay ngược trở về long tức đánh vào cùng nhau, hai triệt tiêu lẫn nhau tiêu. Nó tầm mắt dừng ở Liễu Tịch trong tay quái dị vũ khí thượng, bất quá trong ánh mắt không còn có nhìn thấy đã từng thánh khí vui mừng bộ dáng, trong ánh mắt chỉ có chán ghét thống hận. Đế Giang a Đế Giang, chính ngươi sử dụng mấy chục vạn năm vũ khí, hiện giờ lại tình nguyện lưu lạc đến một cái tiểu tu sĩ trong tay, còn muốn cùng chúng ta là địch, ngươi hay không cũng cảm thấy phẫn nộ. Trúc Cửu Âm than nhẹ một tiếng, thô tráng đuôi rắn ở trên thân cây dùng sức bắn ra, toàn bộ màu đen cự mạng điện thiểm giống nhau xuyên vào quỷ mê trận, sau đó là thần nghi trận, cuối cùng tiến vào tu la giữa sân. Nó liền ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không đến 10 mét nơi. Trúc Cửu Âm tốc độ sớm đã siêu việt điện thiểm, phảng phất thốn di giống nhau, chớp một chút mắt liền từ bên ngoài trực tiếp đột tiến nói trận trung trận bên trong. Thu Trường Sinh lấy làm tự hào liên hoàn trận, trận trung trận chuyên môn vì Trúc Cửu Âm thiết kế tam trọng ảo trận. Bất quá liền ở trong nháy mắt đã bị Trúc Cửu Âm đột phá, đi tới hai người trước mặt. Thu Trường Sinh trong lòng khiếp sợ vạn phần, lại vẫn như cũ chuẩn xác đem trong tay màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ chiều Trúc Cửu Âm một lòng tay. Mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một lỗ hổng, vừa lúc liền ở Trúc Cửu Âm dưới thân, một chút liền đem nó lâm vào ngờ mờ ni. Thu Trường Sinh vội vàng vẫy vẫy tiểu kỳ, ngầm vết nứt lại bay nhanh khép lại, liền mặt ngoài hôi đều nhìn không thấy. Nguyên lai Thu Trường Sinh bố trận không phải ba cái, mà là bốn cái, còn có một cái dưới mặt đất, là trung ương mậu thổ trận. Liễu Tịch nhìn thấy Trúc Cửu Âm bị chôn đến thổ hạ, biểu tình lại không có chút nào thả lỏng, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng, ánh mắt càng thêm đề phòng. Ngay sau đó, mặt đất thật mạnh chấn động, thổ thạch nứt toạc, mọi nơi bay loạn loạn tạp. Trúc Cửu Âm từ ngầm nhảy mà ra, mở ra cự miệng chiều Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nuốt tới. Thu Trường Sinh trong tay Hạnh Hoàng Kỳ chiều Trúc Cửu Âm trước mặt một lóng tay, rách nát mặt đất cuồn cuộn lên bùn đất, nháy mắt bố trí thành một đạo tường đất ngăn ở Trúc Óc Cửu Âm trước mặt. Liễu Tịch một chân đạp ở Nguyệt Tinh Luân thượng nhanh chóng lui ra phía sau. Bên kia thao túng ngày tinh luân tia chớp bắn về phía Trúc Cửu Âm ni. Trúc Cửu Âm nhìn thấy bay vụt mà đến ngày tinh luân, trong mắt lửa giận đại thịnh, thô dài cái đuôi dùng sức vung, vừa lúc tạp đến Nhật Nguyệt Tinh Luân thượng. Ngày tinh luân bay ngược mà ra, đụng vào Liễu Tịch trên người. Cũng may ngày tinh luân khí linh đúng lúc khống chế, thu liễm đại bộ phận lực độ, nếu không lần này là có thể đem Liễu Tịch đâm thành hai đoạn. Trúc Cửu Âm cái đuôi thượng xà lân rách nát, máu tươi rơi, đó là vừa rồi cùng ngày tinh luân đối đâm khi đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Liễu Tịch cũng không hảo quá, toàn thân mỗi một tấc làn da đều ở đau đớn, cốt cách cũng không biết nát nhiều ít khối. Lần trước cùng còn không có hoàn toàn thức tỉnh oánh oánh chiến đấu, nếu không có sinh tử phù tương trợ, vẫn luôn đem nàng sống lại, Liễu Tịch đã sớm đã chết. Mà lúc này đây, đối mặt chân chính thức tỉnh giả Trúc Cửu Âm, tình hình chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Thu Trường Sinh từ túi càn khôn lấy ra một cái màu trắng ngà bình ngọc nhỏ, tùy tay đưa cho Liễu Tịch. Chính hắn tắc một cái nháy mắt đi ra khỏi hiện tại Trúc Cửu Âm bên người. Bích ngọc đao chạm ở Trúc Cửu Âm vài rách nát địa phương, Trúc Cửu Âm đau kêu to, thật lớn đầu rắn một ngụm cắn hướng Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh lại lần nữa một cái nháy mắt bước, lại phát hiện hắn nháy mắt bước rời đi địa phương, thế nhưng vẫn là tại chỗ phương. Mà giờ này khắc này Trúc Cửu Âm mở ra cự miệng, cách hắn bất quá 8 cm khoảng cách. Thu Trường Sinh bay nhanh từ trên người lại lấy ra một cái linh thú túi, cử ở Trúc Cửu Âm trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nghĩ muốn bạc xà sao? Trúc Cửu Âm nghe vậy, trong mắt điên cuồng giết hại dần dần khôi phục thanh minh, thần thức tỉnh táo lại. Nguyên lai ngươi không có giết nó. Hết chương.